Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đệ 228 bất diệt thể ước. Rất nhanh thánh đại liền lên tới, còn phụ tặng một cái đêm Giáng sinh quả táo, cùng với một cái đồ trang sức nhỏ, mặc kệ vừa mới đêm hè là yêu sầu vẫn là vui mừng. Khi nhìn đến thật to màu sắc rực rỡ sáng lạng kem sau đó, trong ánh mắt cũng chỉ thừa lại hưng phấn, tay nhỏ bé cầm lấy thìa múc một ngụm, ngô, một lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái, mỹ vị ngọt ngào tư vị đang ở giữa răng môi nhộn nhạo lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Lẩm bẩm nói, như là ở vùng địa cực băng tuyết trên thỏa thích mút tiên sứ. Lạnh lẽo mỹ vị tiên huyết. Hạ Tân cười cười, cảm thấy người này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Không muốn nói đáng sợ như vậy nói. Cái này gọi là kem. Đêm hè cơ hồ là một cái tiếp một chút. Không chút nào dừng lại hướng trong miệng đưa. Phảng phất ăn chậm, kem sẽ chảy tựa như. Không cần thiết một hồi. Đêm hè liền vỗ phồng lên cái bụng. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn nằm ở trên bàn. Ăn no, không ăn được, ngoặc kép chấm chấm. Đây không phải là dùng để ăn no đồ đạc. Ăn nhanh như vậy, người trở về khẳng định lại muốn đau bụng rồi. Hạ Tân nói rằng, đây là chớ chú. Người cho rằng nho nhỏ này chớ chú có thể uy hiếp được thân làm dạ chi nữ vương ta sao? Ta thân thể đã trải qua rèn luyện, đã sớm siêu thoát rồi bực này nguyền rủa phạm vi. Đêm hè có chút ít tự hào nói câu, bỗng nhiên ở trên bàn phát hiện cái đồ mới, lúc này mới phát hiện cái kia vật trang sức, là ăn mặc chỉnh tề cảnh trang, ôm súng ngắm, manh manh đát tiểu Cai Lin, ngẩn người sau đó, lập tức hai mắt hiện lên quang, cầm lấy vật trang sức hưng phấn nói, hoa hoa, là Cai Lin cũng, thật là Cai Lin cũng, Hạ Tân khó hiểu. Chỉ là một đưa vật trang sức mà thôi. Nhưng là, Cai Lin thật là đáng yêu. Là chúng ta người thứ nhất, anh hùng cũng. Nàng biết thủ hộ chúng ta. Hạ Tân cười cười. Đúng vậy, còn nhớ là ngươi mua đâu. Thật không biết lúc đó ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm hè cười híp mắt đem nữ cảnh sát vật trang sức nâng ở rảnh tay tâm. Dường như Cai Lin cũng sẽ trông coi nàng giống nhau. Nhìn biết, lại đem manh manh nữ cảnh sát vật trang sức đứng ở trên bàn. Hai tay xếp ở trên bàn, cằm đặt ở trên tay nhỏ bé, nháy mắt nhìn trước mắt Cai Lin, nhìn, không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cai Lin là hai người đùa nhiều nhất anh hùng, cũng là hai người thứ nhất anh hùng. Hơn nữa anh hùng này là đêm hè mua. Khi đó, Hạ Tân căn bản là mỗi ngày đi sớm về trễ, học tập hơn còn phải giúp đỡ người đi làm học đồ kiếm điểm gia dụng. Đang ở một ngày nào đó, Hạ Tân nói cho nàng biết, chơi lon trò chơi này e rằng cũng có thể kiếm tiền. Hạ Tân muốn đem thời gian sau giờ làm việc cũng dùng. Luyện nhiều một chút lon kỹ thuật, về sau còn có thể bang nhân đại luyện, kiếm nhiều tiền một chút ăn. Cho nên buổi tối cũng không nhiều hai người chung đụng như vậy chút thời gian. Liền dành ra cho Hạ Tân luyện kỹ thuật. Đêm hè bình thường là rất ngoan ngoãn trông coi Hạ Tân chơi. Nhưng mà Hạ Tân đối với chơi vị trí nào vẫn do dự. Kỹ thuật luyện cũng không tiện. Dù sao buổi tối đùa thời gian cũng không nhiều. Hắn được bảo lưu tinh lực. Ngày thứ hai lại là đến trường. Lại là ra ngoài đi làm. Khi đó đêm hè trùng hợp nhìn bạn học một bộ tranh châm biếm. Tranh châm biếm phía trên Cai Lin cũng rất lợi hại. Biết bảo hộ nhược tiểu chính là người. Biết cưỡng chế di rời phần tử xấu. Hơn nữa lại ngốc manh vừa đáng yêu. Quan trọng nhất là biết bảo vệ người mình yêu mến. Đêm hè liền muốn Cai Lin có thể hay không giúp mình thủ hộ ca ca đâu. Đang hỏi qua Hạ Tân sau đó. Đêm hè đã biết Cai Lin đúng là hết sức lợi hại anh hùng. Lúc đó Cai Lin vẫn là đứng đầu nhất ADC một trong. Có thể chạy có thể đánh. Tay lại trường. Tương đối đứng đầu. Hạ Tân tuy là thích, bất quá, thực sự quá mắc, căn bản mua không nổi. Không bằng chọn chút tiện nghi anh hùng tới luyện một chút. Đêm hè liền thừa dịp Hạ Tân không phải lúc chơi đùa. Đi vào thương điếm nhìn một chút, thật sự rất tốt đắt, lại muốn 6.300 kim tệ, dù cho xóa một cái không cũng mua không nổi. Đêm hè muốn cai lin, muốn trợ giúp ca ca, muốn thủ hộ ca ca, tâm tình dị thường cường liệt. Nàng muốn tiễn ca ca một cái cai lin, cảm thấy cai lin cũng có thể giúp mình thủ hộ ca ca. Cho nên, nàng mỗi đêm đều sẽ làm bộ ngủ, gắng gượng không ngủ lấy, mà Hạ Tân khi đó làm công lại đặc biệt mệt, trở về bình thường là vừa nằm xuống, rất nhanh đang ngủ, sau đó nàng sẽ đứng lên đi chơi, thân ảnh nho nhỏ ngồi trước máy vi tính một mực chơi. Vẫn chơi đến sáng sớm, cảm giác Hạ Tân muốn tỉnh, liền nằm xuống ngủ, mỗi ngày đánh, suốt đêm đánh, đánh người máy móc, bởi vì nàng chỉ biết đánh người máy móc mà thôi. Đối diện chỉ vào, bậc trung khó khăn, mấy chữ này nhân. Nàng thấy qua vô số lần, vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền ở đánh. Đơn giản, khô khan, cũng rất chán nản, nhưng rất vui vẻ, mặc kệ thua vẫn là thắng. Mỗi lần chứng kiến phía trên kim tệ dâng lên, nàng sẽ cảm thấy thật vui vẻ. Người máy kim tệ thực sự không nhiều lắm, hao thời hao lực. Dù cho đêm hè mỗi đêm đều lặng lẽ đứng lên, cũng vẫn chơi sấp xỉ nửa tháng, mới miễn cưỡng góp được rồi 6.300. Nàng thật là cao hứng, rốt cục góp đủ tiền mua cái cai lin. Lúc đó nàng đem cai lin mua lúc tới, Hạ Tân còn đầu óc mơ hồ hỏi nàng, tiền đâu ra, nàng liền lắp ba lắp bắp hỏi nói, đột nhiên, xôn xao, một cái thì có. Kỳ thực không phải xôn xao một cái dưới, mà là xôn xao rồi thật nhiều cái buổi tối khô khan người máy. Cai lin thực sự lợi hại, bởi vì là đêm hè mua, Hạ Tân cũng dùng tốt. Hắn luôn cảm thấy trên người gánh vác em gái kỳ vọng. Không thể để cho muội muội thất vọng. Kỹ thuật tăng cao, cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Bởi vì hắn cảm giác giống như là hàng đêm đang cùng chính mình kề vai chiến đấu giống nhau. Tuyệt đối không thể thua. Thật nhiều lần ngược gió bị hắn phiên bản. Thẳng đến phía sau hiểu sinh ra, mới biết được ADC quả thực gánh vác carry đội ngũ nhiệm vụ. 30 phút sau đó, ADC tiếp quản thi đấu, mà Hạ Tân S cũng dùng càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Chỉ là sau lại thịt phiên bản phủ xuống, nữ cảnh sát thương tổn không quá được rồi, mới chậm rãi phai nhạt ra khỏi rồi lịch sử sân khấu. Hạ Tân dùng cũng ít, bắt đầu dùng thương tổn tương đối cao, một mình đấu cũng đặc biệt cường hãn ven, nhưng Cai Lin vẫn như cũ đùa không ít, nếu như coi là tổng cục cân nhắc, chỉ sợ không thể so ven thiếu. Nhìn nữ cảnh sát vật trang sức, đêm hè cảm thấy rất kiêu ngạo, cũng rất vui mừng. Đoạn thời gian đó, Cai Lin quả thực giúp ca ca không ít vội vàng. Hơn nữa nàng tin tưởng vững chắc, bởi vì có Cai Lin thay thế mình thủ hộ ca ca. Ca ca cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Cho nên, nàng thích nhất Cai Lin rồi. Mà Hạ Tân, còn lại là nhìn ngoài cửa sổ lui tới người đi đường. Bay xuống tuyết đầu mùa. Trong lòng yên lặng tính toán rời 100 vạn khoảng cách. Còn có, thật lâu thật dài khoảng cách. Ăn xong thánh đại, hai người lại đi dạo biết đường phố, mới trở lại phòng cho thuê. Cả đêm, đêm hè nụ cười trên mặt không ngừng qua. Điều này làm cho Hạ Tân cũng rất vui mừng. Mở cửa phòng, Từ Huyền quan giày đến xem, Lãnh Tuyết Đồng đã trở về. Điều này làm cho đêm hè tâm tình có chút không tốt. Vì sao Lãnh Tuyết thần quan còn không có bị thiên sứ mang đi đâu? Bị mang tới bầu trời vĩnh viễn đừng trở về thì tốt rồi a. Trong phòng chỉ cần mình cùng ca ca hai người là đủ rồi. Tắm ngủ, biết không? Hạ Tân dặn dò câu. Ừ, biết đến. Đêm hè ứng tiếng, thật nhanh chạy vào ngoại thất. Hạ Tân đi tới bên ghế salon, từ sofa dưới nệm lót lấy điện thoại di động ra. Mặt trên biểu hiện 27 thông điện thoại, nhắc nhở Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ hiện tại tuyệt đối nằm ở điểm nộ khí đầy. Cộng thêm huyết nộ trạng thái bùng nổ, Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, cảm giác hiện tại ở gọi điện thoại về, đó là tự tìm đường chết, bất quá không đánh trở về, ngày mai sẽ chết thảm hại hơn. Mới vừa gọi thông điện thoại di động, đã bị treo, ân, trong dự liệu, Hạ Tân căn cứ qua lại kinh nghiệm, tổng kết ra loại thời điểm này cách làm chính xác là tiếp lấy giạt. Đẩy đến nàng treo vui vẻ, là có thể tán gẫu. Hạ Tân kiên nhẫn không bỏ tinh thần, cảm động, rồi Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ rốt cục tiếp điện thoại di động, bắt đầu tiến nhập hạ một đạo trình tự. Từ trong điện thoại truyền đến Thư Nguyệt Vũ tiếng gầm gừ. Nói, ngươi có phải hay không cùng những nữ nhân khác đi ra ngoài chơi? Nữ nhân giác quan thứ 6 đều là linh như vậy sao? Hạ Tân thề thốt, phủ nhận. Không nên nói bậy, ngày mai không phải lễ Giáng sinh sao? Ta là vì ra bác tới cho ngươi lễ vật, đem điện thoại di động quên ở nhà. Vậy ngươi vì sao trước không mua? Đều ngày hôm nay rồi mới nhớ tới mua lễ vật. Ngươi căn bản không đem ta để ở trong lòng. Trước vài ngày nhìn, chưa từng chọn được thích hợp. Ngày mai sẽ lễ Noel rồi, cho nên ngày hôm nay lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Quên mang điện thoại di động, ta đương nhiên là vì càng thận trọng cho ngươi chọn lễ vật a. Trước cùng những nữ sinh khác đi dạo phố, sau đó trở về cùng nữ bằng hữu giải khắp nơi không biên bờ rối. Hạ Tân có loại chính mình đang ở hướng về trưởng thành cầu thang bước vào cảm giác. Bái Thư Nguyệt Vũ ban tặng, Hạ Tân lừa kỹ năng đã từ cấp chuyên gia tấn cấp đại sư. Cơ nhiên chỉ tốn 15 phút, liền đem Thư Nguyệt Vũ cho hống phục tòng. Ngay cả Hạ Tân mình cũng ngoài ý muốn. Trở lại phòng ngủ thời điểm, đêm hè đã tắm rửa xong, co đến trong chăn đi, chuẩn bị giấc ngủ. Hạ Tân ngồi trước máy vi tính, mở máy vi tính ra, chuẩn bị bài vị. Đêm hè Thúy xanh xanh hỏi một câu, Cát ca, muốn ở giường đầu treo bít tất sao? Đòi đi, nói không chừng ông già Noel thực sự sẽ đến a hát. Sau đó đêm hè liền đứng lên, ở tủ quần áo chỗ tìm một trường tất vải treo ở đầu giường. Hạ Tân suy nghĩ một chút, bổ túc một câu, có người nói, đem thứ ngươi muốn viết trên giấy, bỏ vào bít tất trong bít dễ dàng hơn thực hiện a hát. Ừ, ta thử xem, đêm hè đưa qua giấy bút. Nằm lì ở trên giường đoan tránh viết cái gì, sau đó kéo xuống một tấm bỏ vào bít tất trong. Giữa trưa đêm 12 giờ tiếng chuông gõ, hắc ám bên trong phòng ngủ chỉ có đồng hồ to quang mang vẫn còn ở lóe ra. Từ trên giường truyền đến vững vàng tiếng hít thở. Hạ Tân quay đầu liếc nhìn đêm hè, ở dưới ánh trăng, nằm ở trên giường nghiêng người ngủ say lấy tiểu khả ái. Khóe miệng còn tự treo ngọt ngào mà nụ cười hạnh phúc. Hạ Tân lặng lẽ đứng lên, đem đầu giường bít tất mở ra. Không có phát sinh một điểm thanh âm đem bít tất bên trong tờ giấy đem ra. Tiến đến các đồng hồ đo trước vừa nhìn, nhất thời cười khổ lắc đầu. Nhà đầu kia, mặt trên dùng đoan chính xinh đẹp chữ viết viết. Nhớ nhung kiếp trước gặp gỡ cùng với tương lai ngươi. Lấy Dạ Chi công chúa tên, ta ở chỗ này lập được sống mãi bất diệt, cho dù thế giới hủy diệt cũng sẽ không biến mất thể ước. Ở chỗ này thể ước chung, ta đem tất cả ma lực chút xuống cho ngươi, vì ngươi gia trì thủ hộ, hiệp trợ ngươi đồ thần diệt thánh, nửa người yêu, không cần phải sợ, cho dù thế giới phản bội ngươi, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, yêu ngươi hàng đêm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.